Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 356, nước mắt lạnh buốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mình đã bị các thần tiên phía trên liên tiếp đánh trúng. Nàng tức giận nghiến răng, mắng, các ngươi tính là thần tiên gì chứ? Ngay cả thiên đế cũng dẫn đầu đánh lén. Thật vô sỉ, dù nàng có mắng chửi thế nào, đám thần tiên kia vẫn sống chết không chịu tiến gần. Cứ thế tiếp tục đánh lén, vì bị quá nhiều người đồng loạt tấn công bất ngờ, nàng khó lòng phòng bị, chỉ có thể nghiến răng chống đỡ, chuyên tâm đối phó với chiến tân đường. Những thần tiên đó đều yếu hơn nàng rất nhiều, căn bản không thể gây thương tổn thật sự, chỉ có chiến tân đường và thiên đế mới khiến nàng bị thương nặng. Vì vậy nàng chỉ có thể hận bản thân lực lượng ma giới không đủ. Ngươi không định ra tay sao? Nhìn thấy nàng ngã vào lòng hắn rồi lại không định đứng dậy, Vân Nguyệt ôm chặt lấy eo hắn. Xích Diễm mang theo chút nghẹn ngào lạnh lùng trên gương mặt tuấn tú cất tiếng hỏi. Tưởng rằng với tính tình của Vân Nguyệt sẽ lập tức đứng lên, nhưng không ngờ sau khi nghe câu hỏi lạnh băng ấy, nàng lại càng ôm chặt lấy thân thể hắn hơn. Mặt nàng dán chặt vào ngực hắn, không ngừng lắc đầu, không muốn, ta không muốn rời đi. Ngọn lửa, đừng đẩy ta ra, ta là Nguyệt Nhi của ngươi, ngươi sao có thể không cần ta? Xích Diễm nhướng mày, vốn định không chút lưu tình đẩy nàng ra, nhưng khi ngực khẽ mở ra, hắn đột nhiên cảm nhận được một mảnh lạnh buốt, cúi đầu nhìn xuống, thì ra nước mắt nàng thấm ướt đúng vị trí trái tim hắn. Hỗn Nguyên Thiên Tinh vừa dung nhập vào cơ thể hắn, sức mạnh cường đại ấy khiến nội tạng gần như bị thiêu đốt. Toàn thân nóng rực đến khó chịu, giữa lúc khổ sở, nước mắt lạnh buốt của Vân Nguyệt lại như dập tắt ngọn lửa thiêng trong người hắn, khiến cảm giác nóng rực ấy tiêu tan. Nước mắt nàng thực kỳ lạ, như thể có thể thấm sâu vào cơ thể hắn, trực tiếp xuyên qua da thịt. Mà cảm giác nóng bức mà hắn không thể áp chế dù dùng toàn bộ sức lực, lại dần dần dịu đi khi chạm phải nước mắt nàng. Giờ đây, thân thể hắn đã hoàn toàn không sao. Hơn nữa có Hỗn Nguyên Thiên Tinh trợ giúp, đừng nói là thiên đình không có cách gì đối phó hắn, ngay cả Phật Tổ cũng không thể dễ dàng trấn áp nếu không dùng hết toàn lực. Đây mới chính là hắn chân chính ma đế. Tuy nhiên, thực lực hắn không chỉ dừng ở đó, hiện tại hồn phách đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn phách thể đang bị Phật Tổ trấn áp dưới chân núi Thích Già. Đợi đến ngày hắn đoạt lại phách thể, sẽ là lúc hắn trở về thời kỳ mạnh mẽ nhất hơn 5.000 năm trước. Cảm nhận được nước mắt lạnh buốt của Vân Nguyệt, Xích Diễm đột nhiên có chút không nỡ buông nàng ra, không phải vì hắn có quá nhiều tình cảm với nàng, mà là thân thể hắn rất cần nàng. Vì Vân Nguyệt ôm chặt không rời, hắn cũng sẵn sàng tiếp nhận, tay phải ôm nàng thật chặt vào lòng, tay trái khẽ nâng, một luồng quang mang đỏ thẫm chợt phủ kín cả bầu trời, ngăn trở toàn bộ thiên binh thiên tướng cùng thần tiên thượng giới đang tấn công. Ánh đỏ cứ thế lan rộng, kéo dài mãi lên không trung. A, trong tiếng thét vang trời, 100.000 thiên binh thiên tướng do thiên đế dẫn đầu như những hình nhân bằng giấy, bị Xích Diễm nhẹ nhàng vung tay hất tung xuống mặt đất. Ngay sau đó, lại thêm một lần vung tay, ánh sáng đỏ lóe lên, lần nữa đánh bật Minh và chiến tân đường đang khó khăn phân tranh, khiến họ tách rời. Sau khi Minh ngã xuống đất, nhìn thấy một tay Xích Diễm giúp nàng, tay còn lại vẫn ôm Vân Nguyệt, sắc mặt nàng lập tức hiện vẻ bất mãn. Đế quân, ngươi, thấy Minh không vui, dù trong lòng còn luyến tiếc, Xích Diễm vẫn buộc phải đẩy Vân Nguyệt ra. Sau khi đẩy nàng ra, nơi ngực hắn vẫn còn lưu lại cảm giác nóng bỏng. Đợt công kích kế tiếp tràn tới, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều so với trước. Hào, chúng ta đi thôi. Đẩy Vân Nguyệt ra, Xích Diễm tiến lên nắm tay Minh, chuẩn bị rời đi, nhưng Minh lại không chịu đi. Đế quân, vừa rồi bọn họ liên thủ khi dễ ta, ngươi không định trừng trị sao? Xích Diễm liếc nhìn Chiến Tân Đường, kẻ hiện đã coi hắn là tử địch, lại liếc sang Thiên Đế bên cạnh mặt đang tái xanh, cuối cùng dừng ánh mắt nơi Vân Nguyệt với đôi mắt đẫm lệ. Nhìn nước mắt nàng, cảm giác nóng bỏng trong lòng dường như lại càng thêm mãnh liệt. Lại liếc sang gương mặt bất mãn của Minh, nếu không sợ nàng giận, giờ phút này hắn thật sự rất muốn ôm Vân Nguyệt vào lòng một lần nữa. Không vì điều gì khác, chỉ vì cảm giác lạnh buốt ấy. Hiện tại Thiên Đế còn ở đây, Chiến Tân Đường cũng có mặt. Tiêu diệt bọn họ đối với hắn giờ đây là chuyện trong tầm tay. Nhưng, nếu giết họ, Vân Nguyệt liệu còn cho hắn cảm giác lạnh buốt kia nữa không? Xích Diễm âm thầm cân nhắc. Thôi, cho dù hắn không giết mấy người này, mình cũng sẽ gả cho hắn. Nhưng nếu giết rồi, Vân Nguyệt sẽ không lại khiến hắn lạnh buốt nữa. Nếu sau khi trở lại ma giới, ngực hắn vẫn như thiêu đốt, hắn còn có thể tìm nàng. Cân nhắc lợi hại xong, Xích Diễm nói, bản tôn hôm nay thân thể không khỏe, trước về ma giới thành thân, chuyện khác đợi khi bản tôn khôi phục rồi tính tiếp. Dứt lời, không chờ Minh phản bác, tay áo khẽ vung, lập tức mang theo toàn bộ người rời đi, bao gồm 4 đại hộ pháp cùng những hộ vệ từ không gian của Vân Nguyệt. Chỉ để lại những khẩu đại pháo lạnh băng. Những đại pháo này là do nàng tự tay nghiên cứu chế tạo để bảo vệ hắn. Nhưng hiện tại, thực lực hắn đã cường đại như thế, hoàn toàn không cần đến, cho nên không mang đi. Chẳng lẽ nàng đối với hắn cũng đã vô dụng, nên hắn mới không cần. Vân Nguyệt nhìn về phía Xích Diễm biến mất, rất lâu vẫn không chịu thu lại ánh mắt. Nàng không tin Xích Diễm không còn yêu nàng. Nếu hắn còn nhớ được những gì họ từng có, thì nhất định hắn sẽ không vứt bỏ nàng. Dù hiện tại không còn yêu, về sau hắn cũng sẽ yêu lại. Nam nhân của nàng, Vân Nguyệt, tuyệt đối không để bất cứ ai ngấp nghé. Cho dù Minh dùng mị thuật gì mê hoặc tạm thời khiến hắn say mê, nàng cũng sẽ khiến hắn tỉnh lại. Khoan đã, mị hoặc cổ, trong lòng Vân Nguyệt chợt lóe lên một tia sáng. Nhất định là cổ vương đã động tay vào ma đan. Ma đan là trái tim của Xích Diễm, chỉ có nàng ta mới có thể động tay chân lên đó. Đưa cổ thuật vào trái tim hắn mới có thể giải thích vì sao khi tiếp nhận ma đan hắn lại thống khổ như thế, và tại sao sau đó tâm tính lại thay đổi đột ngột. Nguyệt Nhi, cùng phụ vương đến đình xoay chuyển trời đất đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của nữ nhi, Thiên Đế tiến lại bên cạnh, giọng nói đau lòng, đã có câu trả lời trong lòng, tìm được lý do cho chính mình. Vân Nguyệt quay đầu nhìn khuôn mặt hiền lành, ôn nhuận, tuấn mỹ ấy, nhưng nàng vẫn không thể coi hắn là phụ thân. Ngươi, thật là phụ thân ta. Từ khi Xích Diễm xảy ra chuyện, đây là câu nói ôn hòa nhất mà Vân Nguyệt từng dành cho hắn. Thiên Đế xúc động đến mức nhất thời không biết phải đáp thế nào. Là, Nguyệt Nhi, ta là phụ thân ngươi. Ngươi có biết không, từ khi ngươi rời khỏi thiên đình và trốn vào luân hồi, ta cùng mẫu hậu ngươi luôn tìm kiếm ngươi. Chúng ta tìm hơn 3 năm, nhưng vẫn không phát hiện được tung tích ngươi. Ngươi có biết trong lòng chúng ta lo lắng đến nhường nào không? Cách chương